Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Còn nữa, nếu bọn chúng không nghe lời, nhất là con trai tôi, thì mấy cậu đánh thật mạnh vào, đánh đến nó tàn phế cũng được. Rõ. Cảnh sát giao thông liền thông báo cho đồng nghiệp đến ngay. Nhậm Thiếu Bân khóc lóc. Bố ơi, bố không được làm thế. Làm thế thì con sẽ phải ở tù ít nhất 3 năm lận bố à, 3 năm. Nhậm Thiên Kỳ hét lớn. Bố nói rồi, sẽ phạt nặng, không đủ 5 năm thì con đừng hòng ra ngoài. Không bỏ tù con cho đến sợ thì con sẽ không ghi nhớ. Sớm muộn gì cũng tự hại chết bản thân con, rồi hại luôn cả bố đây nữa. Nói đến đây, ông ta đi đến trước mặt Tiêu Thanh, cười cười hỏi, cậu Tiêu, kết quả xử lý này của tôi, cậu vừa lòng chứ? Nếu không vừa lòng thì cậu có thể ra điều kiện, tôi sẽ đáp ứng vô điều kiện. Tiêu Thanh nhìn sang Mục Thiên Lam, vừa lòng không bà xã? Nếu không vừa lòng thì để ông Nhậm gia tăng hình phạt cho bọn chúng. Mục Thiên Lam gật đầu lia lịa. Vừa lòng rồi, kết quả xử lý thế này. Em rất vừa lòng, trước tình tiết này, cô không dám tưởng tượng. Lại có kết quả như thế. Và kết quả này đối với cô mà nói đã vừa lòng đến mức không còn gì để bàn cãi nữa. Vậy thì tốt, Nhậm Thiên Kỳ nói. Chiếc xe Ben cũng bị đụng hư rồi. Tôi mua đền lại cho cô một chiếc mới. Còn về phần thuốc men, tôi để lại số điện thoại của tôi. Đến lúc chi phí hết bao nhiêu thì bảo tôi một tiếng. Tôi chịu bồi thường hoàn toàn. Mục Thiên Lam lắc đầu. Kết quả như này tôi đã rất vừa ý rồi. Không cần đền nữa. Tiêu Thanh đưa em đến bệnh viện đi. Cô sợ rằng trong bụng có thể đã có baby rồi. Nếu không đến bệnh viện thì e rằng sẽ có hại cho baby mất. Tiêu Thanh đáp ứng rồi dìu Mục Thiên Lam lên xe Bentley. Đưa đến bệnh viện. Buổi tối, Mục Thiên Lam dựa người vào lòng Tiêu Thanh. Đầu còn đau không vợ? Tiêu Thanh vuốt ve mặt cô. Yêu chiều hỏi. Mục Thiên Lam lắc đầu. Hỏi, Tiêu Thanh, hộ vệ hoàng cung đó là vệ sĩ của Long Trù. Có thể nói là nhân vật cực kỳ lợi hại. Tại sao lại sợ anh đến thế? Từ sau khi đến Bắc Thanh, Tiêu Thanh hết lần này đến lần khác khiến cô kinh ngạc. Đặc biệt là việc công chúa nước Ba Tư với Tiêu Thanh là bạn bè. Hoàng tử nước Tây Lương cũng là bạn bè với Tiêu Thanh. Người kế thừa gia tộc Rothschild. Còn xem Tiêu Thanh là ân nhân nữa. Ngay đến cả hộ vệ hoàng cung. Cũng sợ hãi Tiêu Thanh. Điều này khiến cô nảy sinh lòng hoài nghi rất lớn về thân phận của Tiêu Thanh. Anh có thật sự đơn giản chỉ là một binh sĩ từng đi lính, từng lập chiến công hay không? Tiêu Thanh dường như nhận thấy được sự hoài nghi của cô. Bèn cười nói với cô. Trước đây anh từng lập công khi tiêu hủy bộ chỉ huy của quân địch. Long Trù có triệu anh đến gặp. Nhậm Thiên Kỳ là vệ sĩ của Long Trù, từng gặp qua anh, vì thế quen biết anh. Còn việc ông ta sợ anh, là vì con trai ông ta có lỗi trước. Em nghĩ xem nếu chuyện này mà để Long Trù biết được thì ông ta sẽ phải gánh chịu hậu quả lớn như thế nào. Và anh, với thân phận là anh hùng chiến đấu, được diện kiến Long Trù, ông ta có thể không sợ sao? Nếu như anh làm lớn chuyện thì vị trí vệ sĩ này của ông ta e rằng không thể tiếp tục được nữa. Vì thế ông ta phải sợ anh rồi. Em hiểu rồi. Mục Thiên Lam gật đầu. Hoài nghi trong lòng biến mất. Phải rồi. Cô đột nhiên e thẹn hỏi. Tiêu Thanh, anh thích bé trai hay bé gái vậy? Cho dù chưa đến một tháng, chưa kiểm tra ra được cô có thật sự mang thai hay không? Nhưng nhiều ngày như thế rồi mà kinh nguyệt vẫn không đến. Cô cảm thấy cơ hội mang thai khá cao. Tiêu Thanh ngẫm nghĩ, nói, anh thích bé gái, đáng yêu xinh đẹp giống em thì tốt biết mấy. Hứ, Mục Thiên Lam chu môi, kiêu ngạo nói, Vậy em không sinh bé gái. Tránh việc anh đem hết tình yêu cho con gái. Vậy thì em không còn được anh yêu thương nữa. Em đây nhỏ nhen lắm á. Vì vậy em muốn sinh cho anh một bé trai. Hi hi, cô cười tinh nghịch, điệu bộ tinh nghịch của vợ thật đáng yêu. Tiêu Thanh bị cuốn hút bởi dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu này của vợ. Bèn nói, cho dù vợ sinh bé trai hay bé gái, anh đều thích cả, và sẽ hứa với vợ rằng cho dù có con rồi, tình yêu của anh đối với em chỉ gia tăng thêm thôi chứ không giảm đi. Nếu như ít đi thì vợ có thể đi mắng vốn cho bố mẹ, để bố mẹ xử lý anh. Cách chương.